Ác ma chi sủng, chương 81, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, Kiều Bối Nhi nhíu mày, ý của anh là muốn đem Lãnh Nguyệt Tâm đưa cho Lam Tư làm thí nghiệm. Từ Minh Dạ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cười nói, Lam Tư thí nghiệm không phải ai cũng chấp nhận được, Lam Tư với y thuật gần như điên cuồng cố chấp lại có một chút ý tưởng kỳ quái. Thủ đoạn của Nam Cung Liệt là vì hành hạ mà tra tấn, Lam Tư là vì nghiên cứu mà thí nghiệm, nhưng rơi vào trong tay Nam Cung Liệt so với đau khổ đó có lẽ tốt hơn. Hơn nữa bị người mình yêu chính tay đưa ra hình phạt, nội tâm còn bị tra tấn nhiều hơn. Kiều Bối Nhi cùng Tư Minh Dạ đi sang biệt thự bên cạnh, lúc đi vào vườn hoa đột nhiên bóng trắng chợt lóe. Kiều Bối Nhi lên tiếng kinh, không cho phép ra ngoài. Tư Minh Dạ nhìn kinh liếc mắt một cái, anh nuôi nó chỉ bởi vì nó rất có linh tính. Kinh tiến đến bên chân Kiều Bối Nhi cọ cọ trên đùi cô. Sau đó lại đến bên chân Tư Minh Dạ cũng cọ cọ. Lãnh Dạ Bạch đúng lúc thấy một cảnh này, cười nói, y y, mấy ngày nay kinh bị bệnh nên vẫn luôn ở trong phòng không có ra ngoài. Bây giờ vừa ra tới liền thấy em mới có thể cao hứng như vậy. Bị bệnh, Kiều Bối Nhi ngồi xổm xuống, ôm đầu kinh cẩn thận quan sát đến. Kinh lại trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm mặt của cô. Tư Minh Dạ đưa tay liền kéo Kiều Bối Nhi đứng lên, lạnh lùng liếc mắt kinh một cái thì nó lại gục đầu run lên, đáng thương nhìn Kiều Bối Nhi. Lãnh Dạ Bạch lắc đầu, cũng chỉ có ở trước mặt Kiều Bối Nhi kinh mới có ánh mắt như vậy. Kiều Bối Nhi không cần nhìn cũng biết Tư Minh Dạ sắc mặt không tốt, hướng về phía kinh cười cười, Đại Bạch ngoan nga. Chị bảo Tiểu Bạch chuẩn bị đồ ăn ngon cho cưng. Ha ha, Tiểu Bạch cậu nên hầu hạ kinh Đại Bạch cho tốt đi. Trên mặt trẻ con của Nam Cung Liệt đều là đùa giỡn, Bùi Diệc cũng là vẻ mặt buồn cười. Chỉ cần kêu Tiểu Bạch thì cũng được, nhưng giờ Tiểu Bạch cùng Đại Bạch ở cùng một chỗ thật sự là... Kiều Bối Nhi nhíu mày, một cước đá qua, Nam Cung Liệt lại quay người trốn phía sau Bùi Diệc. Tê Nam Cung Liệt, a, Nam Cung Liệt sờ cái mũi, đưa tay vỗ vai Bùi để ngừa vạn nhất, dù sao nơi hẹn cũng là địa bàn của Danny Rock, nhưng thấy Tư Minh Dạ cùng Kiều Bối Nhi đều là bộ dáng không sao cả. Nhíu mày nhưng cũng không mở miệng nữa, anh tin hai người này đều là người có chừng mực. Hiệp Tử là một câu lạc bộ rất được hoan nghênh, nhưng hiện tại không có náo nhiệt như mọi khi vì hôm nay câu lạc bộ phải nghỉ một ngày. Xe dừng lại trước cửa, rất nhanh liền có người đến đón. Trong mắt người đó phát sáng, vừa nhìn thì biết không phải nhân vật đơn giản, không giấu vết đánh giá một lượt mấy người trong xe. Cung kính mở cửa xe mời mọi người. Bốn người đi theo sau người đó vào câu lạc bộ yên tĩnh, người đó chỉ im lặng dẫn đường ở phía trước, dẫn bốn người họ lên lầu 3. Cốc cốc, người đó đưa tay gõ cửa. Hết chương 81, cách chương.